Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thợ săn đang run run rẩy đứt quãng nói xong lúc sau, đứng ở một bên thị vệ lập tức liền đem một cái tay nải cấp đặt ở trên mặt đất ngồi xổm xuống chậm rãi cấp giải khai động tác lưu loát đến không được cho nên nói cũng là đủ tao, ngay từ đầu không còn sớm một chút trình lên tới hoàng thượng, đây là thuộc hạ từ nhà hắn lục soát ra tới, đây là 50 lượng bạc. Thị vệ dùng tay khẩy khẩy, đem một đống trang sức cấp bát ra tới. Còn có này đó trang sức, Mộc Vũ lập tức liền tiến lên nhìn lướt qua trên mặt đất này một đống đồ vật ua, thị vệ đại ca tốc độ thật đúng là mau nga, này hiệu suất thật là chuẩn cờ mờ nờ rồ đâu. Này đó trang sức nhìn qua giống như có điểm quen mắt a, Mộc Vũ ngồi xổm xuống cầm lấy mấy thứ trang sức đi tới Cảnh Tuyên đế trước mặt lấy ở trên tay không ngừng lúc ẩn lúc hiện cao mày hỏi. Hoàng thượng ngươi nhìn xem có phải hay không rất quen thuộc. Cảnh Tuyên đế khóe miệng nhẹ nhàng trừ trừ, kỳ thật Vũ Nhi a, ngươi như vậy cầm vẫn luôn lúc ẩn lúc hiện lúc ẩn lúc hiện, hắn thật là một chút đều thấy không rõ lắm a, tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng là Cảnh Tuyên đế vẫn là mặt mang mỉm cười phụ họa nàng. Ân, thật là thực quen mắt. Được đến Cảnh Tuyên đế nhận đồng lúc sau, Mộc Vũ thuận tay liền đem trên tay trang sức cấp ném tới trên giường, ngồi xuống chống cằm nỗ lực hồi ức trong miệng tự mình lẩm bẩm. Cho nên rốt cuộc là ai đâu? Như thế nào đều nhớ không nổi. Chật chật chật nàng cái này trí nhớ thật là có thể cùng cá so sánh, cái này đầu căn bản là không nhớ được bất cứ thứ gì a, nhìn dáng vẻ nàng cũng là dài quá một cái giả đầu óc ở chỗ này. Mộc Vũ đang ở nghiêm túc đau khổ suy tư, Cảnh Tuyên đế cũng đã bắt đầu đối thị vệ hạ mệnh lệnh. Đi cha cha Lạc Quốc đoàn xe hiện tại đến nơi nào, nếu là Lạc Quốc công chúa ở nói liền đem nàng khấu hạ tới. Thị vệ lĩnh mệnh phải đi, Cảnh Tuyên đế quét nằm liệt ngồi dưới đất khả năng linh hồn đã dọa đến rời nhà trốn đi thợ săn giống nhau, ghét bỏ nói. Đem người này cho chấm kéo đi ra ngoài, loạn côn đánh chết. Mộc Vũ đem kia mấy thứ trang sức lại lần nữa lấy về trong tay cẩn thận đoan trang, tả nhìn xem hữu nhìn xem cũng nghĩ không ra Diệp Trường An đã từng có hay không mang quá mấy thứ này. Diệp Trường An, đây là Diệp Trường An trang sức sao? Giống, hảo sinh khí, nghĩ không ra, không nghĩ lại suy nghĩ. Quảng cáo, Mộc Vũ căm giận đem đồ vật hướng trên mặt đất một quăng ngã, phát ra thanh thúy thanh âm, làm ra đại động tĩnh lúc sau, nàng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cảnh Tuyên đế, thở phì phì đem đầu chuyển qua, không hề xem Cảnh Tuyên đế. Cảnh Tuyên đế hiện tại bị thương lại không động đậy, chỉ có thể ở phía sau thấp giọng hỏi. Vũ Nhi, ngươi làm sao vậy? Sinh khí sinh quá nhanh tựa như gió lốc đâu, hắn chính là có điểm thích ứng bất quá tới. Tuy rằng Cảnh Tuyên đế không gặp được nàng, nhưng là Mộc Vũ vẫn là ra bên ngoài xê dịch mông ồm ồm nói. Ngươi đừng lý ta, chấm, Vũ Nhi, hừ, như thế nào đột nhiên liền không để ý tới chấm đâu. Cảnh Tuyên đế xê dịch thân mình, muốn cùng Mộc Vũ ly đến gần một ít. Chấm lại làm sai cái gì? Mộc Vũ như cũ là hừ hừ vài tiếng, thật sự không nghĩ lý ngươi, thật là chán ghét ngươi. So chân châu còn muốn thật sự cái loại này thật. Cảnh Tuyên đế cũng thật sự thật là không hiểu ra sao, hắn vừa mới làm cái gì sao? Thật sự thực ủy khuất nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Vũ phát hiện Cảnh Tuyên đế là thật sự còn không rõ tội không thể thứ tội thêm nhất đẳng, nàng cọ liền đứng lên. Ngươi vì cái gì liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới này đó trang sức là Diệp Trường An, ngươi như vậy chú ý nàng sao? Mộc Vũ tiểu công chúa ghen hình thức đã mở ra yêu cầu ôm ấp hôn hít nâng lên cao mới có thể hảo, chỉ tiếc ngươi hiện tại đều làm không được đâu. Hoa Thanh Thụ nói đợi lát nữa còn có hai chương bất quá muốn vãn một chút, ta tưởng các bảo bảo đã thói quen lạc cách chương.